Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 374, xuất hành. Công tử yên tâm, thuộc hạ tất nhiên dốc hết toàn lực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Ích Tuyết sục sôi chí khí mà nói, nếu là Lôi công tử lần này đường về nhận nửa điểm tổn thương, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Không cần ngươi đưa đầu tới gặp, chỉ cần Lôi huynh vạn toàn, cái này mới là trọng điểm. Nghe rõ a? Vân Dương gật gật đầu, lại trịnh trọng dặn dò. Lôi Động Thiên trong lòng cảm kích càng sâu. Hắn đương nhiên nhìn ra được, cái này lão Bạch thực lực bất quá thiên cảnh lục trọng thiên. Ngày bình thường căn bản cũng không ở trong mắt chính mình, nhưng lại đã là Vân Dương bên này tu vi cao nhất hộ vệ. Hộ vệ này tu vi không vào chính mình mắt là một chuyện, nhưng quyết không thể tính thấp. Cho dù là trong gia tộc, cũng có thể xếp tới trung du. Mà cao thủ như vậy, tại Thiên Huyền Đại Lục càng là đỉnh phong đẳng cấp. Còn muốn càng tại trong Tứ Quý Lâu ngũ đại tôn giả đao tôn giả phía trên. Nhưng nói là Vân Dương bảo mệnh át chủ bài, Vân Dương xuất hành rõ ràng cũng gặp nguy hiểm, nhưng vì mình lại có thể không chút do dự phái ra hắn hộ tống chính mình. Phần này tình nghĩa huynh đệ đơn giản chính là cảm thiên động địa, gì có thể không động dung. Huynh đệ đi đường cẩn thận. Lôi Động Thiên cảm động quay đầu lại, khi thấy Vân Dương ánh mắt chân thành tha thiết nhìn mình. Lôi huynh ngàn vạn bảo trọng. Lôi Động Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt rưng rưng. Ta đi. Vân Dương quay đầu mà ra, sau lưng Lôi Động Thiên không ngừng phất tay, thần sắc phiền muộn. Hắn rất rõ ràng, thật rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì chính mình nguyên nhân, Vân Dương đại sư huynh còn có vị hôn thê tiểu sư muội, như thế nào lại bị người Tứ Quý Lâu bắt lấy? Đó là nói cái gì cũng sẽ không phát sinh sự tình. Nói cho cùng, hay là chính mình liên lụy Vân Dương, càng dồn khiến cho thân nhân bằng hữu lạc vào hiểm địa. Nhưng là, đây là cơ duyên, mình cùng Vân Dương duyên phận, Vân Dương là nhất định trở thành chính mình lô đỉnh nam nhân. Hắn vì chính mình bỏ ra, chính mình cảm động là một chuyện, nhưng đây là thương thiên ban cho cơ duyên. Trời cho không lấy, chính là nghịch thiên, trời đều là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Ta quả nhiên là thiên chi kiêu tử, thương thiên che chở, vĩnh viễn không bị long đong. Ở một bên lão Mai còn có Phương Mặc Phi, cố gắng tấm ở mặt, quả nhiên là đã dùng hết toàn thân tu vi, lúc này mới đã ngừng lại cơ hồ muốn cười vang lối ra ý cười. Đại sư huynh, tiểu sư muội. Thần mẹ nó đại sư huynh tiểu sư muội, nhà chúng ta công tử ngay cả sư môn đều không có. Chỉ bất quá lời nói láo này thật sự là tín khẩu nhặt ra, quả nhiên tình cảm dạt dào, để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Không thấy được Lôi Động Thiên hiện tại đã cảm động đức sắp moi tim mổ phổi, tận tố tâm sự rồi hả? Phương Mặc Phi cảm thấy mình đi theo Vân Dương càng lâu, trầm định công phu càng là lui bước. Trước kia tại Sâm La Đình luyện thành mặt nạ mặt sớm đã phá công không nói, ngay cả một chút xíu cuối cùng lạnh nhạt bình tĩnh đều tùy thời không còn. Dạng không khí này thật không biết phải hình dung như thế nào mới tốt nữa. Một trận gió lên, Thiên Đường Thành trong khoảng thời gian này đến nay một mực âm hô hô bầu trời, đột nhiên phong vân cuồn cuộn, tiếng gió cấp tốc tăng lớn, hô hô thổi mạnh, toàn thành tinh kỳ, cũng bởi vì đột nhiên tăng gió thổi phần phật tung bay. Trên bầu trời, gió xoáy mây trắng múa gió, cấp tốc đi xa, sớm đã tại lưu ý thiên tượng biến hóa hoàng đế bệ hạ gấp tật bước đi thong thả ra ngự thư phòng. Ngửa đầu nhìn xem, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thật là phong tôn động tác, có phải hay không đi đón chấm tiểu tôn nhi rồi? Khẳng định đúng vậy, chỉ mong gia hỏa này có thể động tác mau một chút, càng nhanh càng tốt. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy thế nhưng là tràn đầy chờ đợi. Nhưng ở trong phủ nguyên soái ngồi ngay ngắn Thu Kiếm Hàn cũng tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Phong Tôn trước đó nói qua, muốn 2-3 ngày mới lại tới nghe chính mình tin tức. Nghe chính mình tin tức đằng sau, mới có thể đi đón hài tử. Quá trình này chắc chắn sẽ không thay đổi. Tất nhiên sẽ đi, như vậy nói cách khác. Hiện tại Phong Tôn rời đi, tuyệt đối không phải đi tiếp hài tử, mà là có khác sự tình khác phải bận rộn. Thời gian còn chưa tới, mà nhìn nó làm ra đại chiến trận như vậy, thậm chí không tiếc bại lộ Phong Tôn bản thân công pháp. Bại lộ hành tích thôi động phong vân, nghênh ngang rời đi, tuyệt đối là đi làm đại sự, mà lại, mục đích hẳn là tại chỗ thật xa. Nhưng cứ như vậy, sớm định ra 2-3 ngày kỳ hạn, Phong Tôn chỉ sợ liền muốn không về được. Thậm chí bao lâu thời gian có thể trở về, cũng là nói không cho phép sự tình. Người nhà tại lúc mấu chốt này làm gì đi? Không biết bên này sốt ruột à? Thu lão nguyên soái nhảy lên nóc phòng, không để ý dáng vẻ, chửi lên, ngươi hỗn đản này, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đem lớn như vậy một cái cục diện rồi dám ném cho lão phu ngươi lại đi thẳng một mạch. Lão phu như thế nào bàn giao? Ngươi có biết hay không bên kia sớm đã đợi không kịp? Càng không phải là cấp độ kia được nhân vật hung ác. Động một tí chính là muốn chết người được không? Lão đầu lúc này quả nhiên là tức giận, gấp toàn thân mồ hôi. Thẩm Thấu Trọng Sam, ngươi nếu là tại trong thời gian ước định về không được, lão phu làm sao hướng hoàng đế bệ hạ sớm đã không nhịn được kia bàn giao? Lúc này là thật muốn mạng ra, trước đó vẫn chỉ là một tin tức, liền chơi đùa lão phu kém một chút tam hồn thất phách ném đi một nửa. Lúc này ngươi phủi mông một cái đi, chậm chạp không trở về, lão phu còn không phải bị hoàng đế bệ hạ giày vò chết à? Ngươi không phải thổ tôn huynh đệ à? Ngươi thế nào liền không thể thông cảm một chút một vị phụ thân nóng lòng nhìn thấy nhi tử? Bức thiết tâm tình đâu? Việc đại sự gì không thể chờ ngươi ứng phó xong người phụ thân này lại đi xử lý? Liền nóng lòng như thế nhất thời nửa khắc a. Nhưng mà trên bầu trời chỉ có tiếng gió hô hô, lòng nóng như lửa đốt đi ý chí kiên Phong Tôn, nhưng lại sao có thể nghe được lão nguyên soái la hét. Hắn hiện tại duy nhất tâm niệm cũng chỉ ở chỗ một vị khác phụ thân, một cái khác vì nhi tử dùng hết tàn mệnh phụ thân. Chớ nói nhất thời nửa khắc, coi như đành phải một hơi một sát na, Vân Dương cũng không nguyện ý đợi thêm, cũng chờ không đi xuống. Bên kia đã mệnh tại khoảng cách a, hiện tại đi qua cũng không biết đuổi kịp không kịp. Vân Dương một đường nhanh như điện chớp, tốc độ cao nhất đi đường, cho đến lần tiếp theo triển lộ thân hình thời điểm, thình lình đã là vào lúc giữa trưa, mà Vân Dương trước mặt chính là một dòng sông lớn, nơi đây khoảng cách Thiên Đường Thành đã có 3,700 dặm xa. Trước mặt nước sông trùng trùng điệp điệp, nhìn ra mặt sông tối thiểu cũng phải có mấy trăm dặm rộng. Nguyệt Hồn Giang, tương truyền con sông này chính là mặt trăng hồn phách biến thành. Phàm là ánh trăng đáp lại đến địa phương, con sông này liền có thể chảy tới. Chỉ cần mặt trăng còn tại giữa trời lấp lóe, con sông này liền có thể vĩnh viễn tồn tại. Đã lâu Nguyệt Hồn Giang, tiếp xuống chỉ cần thuận nước sông đi xuống, bến bờ chính là Tử U Đế Quốc. Vân Dương đứng tại Nguyệt Hồn Giang một bên, nhìn xem như cũ ung dung nước sông phát triển mạnh mẽ mà xuống, trong ánh mắt không khỏi có trong nháy mắt thất thần. Đã từng có bao nhiêu lần huynh đệ 9 người tại bờ sông tụ hội, lại có bao nhiêu lần sau khi chiến đấu trong này thu thập đường về hành trang. Còn nhớ lúc đó lão đại liền đứng tại chính mình trước mắt lập thân khối này trên tảng đá lớn nói ra. Truyền thuyết Thiên Huyền Đại Lục không chỉ có Nguyệt Hồn Giang, còn có Thái Dương Hà, còn có Tinh Thần Hải, còn có Phong Vân Hồ. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, cũng chỉ còn lại có cái này Nguyệt Hồn Giang. Tương lai nếu là thiên hạ thái bình, ta nhất định phải mang theo các huynh đệ chúng ta đi xem một chút những địa phương trong truyền thuyết kia. Các huynh đệ cùng nhau ầm vang gọi tốt, ký kết ước định, lúc đó nhất định phải tiến về. Vân Dương nhớ mang máng, lúc trước lão đại thổ tôn nói lời nói này thời điểm, chẳng những ánh mắt rất là kỳ quái, có vẻ như thanh âm cũng cùng bình thường khác biệt. Năm đó hắn không biết tại sao phải có phần cảm giác kỳ quái kia. Nhưng bây giờ hắn biết, minh bạch, bởi vì lão đại thổ tôn chính là đại hoàng tử A. Đem thiên hạ nhất thống thời điểm, Ngọc Đường tân quân kế vị thời khắc, lão đại nếu là vẫn còn, không biết tâm tình sẽ như thế nào. Vị trí vốn nên lão đại kia, hắn lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, cho nên hắn nghĩ, cùng ở bên nhìn xem, trong lòng không thoải mái, chi bằng đợi đến thiên hạ thái bình lúc đó, bốn chỗ mang theo các huynh đệ đi du lịch, rời xa nơi chính mình bỏ ra hết thảy thương tâm này. Lúc đó Thủy Tôn liền đứng tại Thổ Tôn bên người, thô âm thanh đại khí nói ra, không sai, nơi nào có sự tình gì có thể so với các huynh đệ vĩnh viễn cùng một chỗ càng trọng yếu hơn. Bây giờ nghĩ lại, khi đó tứ tỷ căn bản chính là tại Trấn An lão đại đâu. Nguyên lai khi đó, hai người này liền đã vừa ý, thậm chí đã kết làm phu thê đi. Sau khi nghe xong Thủy Tôn an ủi, lão đại còn nói, ha ha, nói không sai, xác thực không có cái gì có thể so với huynh đệ tụ họp càng vui vẻ hơn khoái hoạt. Ân, dù sao đã đến bờ sông, lão tứ lại mang ta đi trong nước đùa giỡn một chút đi. Nói xong, trong tiếng cười lớn, liền lôi kéo Thủy Tôn tay, nhảy xuống sâu không thấy đáy Nguyệt Hồn Giang. Các huynh đệ thấy thế cùng nhau tại trên bờ ồn ào, cười ha ha, chế giễu lão đại nhân còn một bộ tiểu hài tính tình. Chẳng những sinh ra tâm tư chơi bời, còn biến thành hành động, tự thể nghiệm. Hiếm thấy, cũng là cho tới bây giờ mới biết, khi đó lão đại khẳng định cùng tứ tỷ đi qua thế giới hai người. Vân Dương nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ lên Thổ Tôn lôi kéo Thủy Tôn nhảy xuống thời điểm. Thủy Tôn lúc ấy vậy mình đám người cũng chưa chú ý giấy rùa. Còn có một đám huynh đệ đậu đen rau muống hai người cơ hữu tốt cả đời sự tình. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, lão đại, ngươi thế nhưng là ngươi được lắm đấy, biết chúng ta mấy cái gì cũng không biết, dứt khoát liền thật đem chúng ta là đồ đần, quang minh chính đại đi tiêu giao cũng là không có người nào. Thất ca còn nói, cơ hữu tốt liền tốt cơ hữu, tại sao không có phần của chúng ta? Rất nhiều chi tiết nhỏ, hiện tại nhớ tới, đều là như thế ấm áp lại lòng chua xót. Nhớ đến lúc ấy, thất ca Huyết Tôn tuét miệng cười đến như vậy không tim không phổi. Mặc dù biết rõ lúc ấy gương mặt kia là giả, nhưng là các huynh đệ hay là muốn cùng đánh cho hắn một trận. Quả nhiên là cười đến quá tiện, người nghĩ kỹ cơ hữu cả một đời là của ngươi sự tình. Nhắc lên mọi người chúng ta làm gì? Nhưng bây giờ Vân Dương còn nghĩ đến dáng tươi cười tiện tiện kia, lại cũng chỉ cảm thấy hoài niệm, cũng chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Thất ca, cha của chúng ta khả năng bị bắt. Vân Dương yên lặng nói ra, ngươi biết không, chuyện như vậy ta làm sao có thể cho phép đâu. Tiểu Cửu tuyệt sẽ không lại cho phép chúng ta bất kỳ một cái nào thân nhân vẫn lạc. Tuyệt không? Vân Dương nói xong câu đó, nhưng gặp nó cả người như vậy phi thân lên, lấy một loại dị thường trôi chảy tư thái, dung nhập Nguyệt Hồn Giang. Đúng vậy, chính là tan vào trong nước sông. Tử U Đế Quốc cùng Ngọc Đường phong mạo tự nhiên về, nhưng nhất là tại đối đãi gió loại này tự nhiên thiên tượng trên thái độ, càng là siêu khác biệt đối đãi. Ngọc Đường gió nổi lên, đều là hoan thanh tiếu ngữ, mà không bình thường gió nổi lên tại Tử Long Thành, lại chỉ có đầy giấy đề phòng, khắp nơi tận địch. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.